có gan em đừng chạy. Chương 1 cậu có dũng khí thì ly hôn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, đúng 6 giờ Tiếu Khắc mở mắt đơ ra vài giây sau đó chờ mình tiếp tục mộng đẹp còn giang giờ cứ như vậy lặp đi lặp lại trong tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh, mãi cho đến 9 giờ sáng cậu vẫn có chút không thích ứng được với cuộc sống như thế này, quá mức nhàn hạ quá mức tự do. Buổi sáng không bị kêu rời giường, cũng không phải vác vài cây di trang bị chạy hơn 10 cây em, đương nhiên cũng không còn những huấn luyện đến mệt muốn chết, không còn phải xếp chăn thành 4 góc vuông vắn. Đột nhiên, tất cả đều trở thành quá khứ. Theo thời gian trôi đi những gì trong quá khứ cố ý hoặc vô tình sẽ bị bỏ quên ở một góc nào đó trong ký ức. Mặc dù cha Tiếu Khắc không ngờ thằng con không như nguyện vọng của mình, bị đá ra khỏi quân đội, nhưng dù sao đấy cũng là con mình, cũng không để thằng con lớn đùng ở nhà ăn bám cha mẹ. Cao mày suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng vẫn là tìm cách đưa Tiếu Khắc đến làm việc ở công ty bạn bè. Công ty thông báo cho Tiếu Khắc tháng sau bắt đầu đi làm, Tiếu Khắc liền thuê một nhà trọ ở gần công ty để ở, thứ nhất là vì đi làm thuận tiện, thứ hai. Tiếu Khắc ngậm một lát bánh mì ngồi trước máy tính, mở ra. Nhà mạo hiểm OL thành thục nhập vào một chuỗi ký tự, đăng nhập vào trò chơi. Một nữ đạo tặc mặc áo da bó sát người. Toái Tâm đăng nhập công hội trà chanh, chị dâu đã đăng nhập rồi, công hội Xuân Tâm nhộn nhạo, cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi, chúng em chờ chị lâu quá, công hội Toái Tâm, cậu đang oán giận tôi đăng nhập chậm, công hội Xuân Tâm nhộn nhạo, lão đại cứu mạng, chị dâu tức giận. Ý cho ích công hội Hạo Kiếp Toái Tâm vào đội tôi với viên đạn đã ở cửa rồi, chuẩn bị kéo người. Nhà mạo hiểm OL ở cửa mỗi phó bản đều thiết lập điểm tập hợp. Bởi vì bản đồ rất lớn nên chỉ cần một người tới cửa phó bản là có thể trực tiếp kéo toàn bộ mọi người đến cửa phó bản. Toái Tâm vừa mới vào đội đã nhìn thấy nhân vật của Hạo Kiếp và viên đạn thật biến thành màu xám, xem ra là bị giết, công hội Hạo Kiếp phắc lại là người của Nam Đường. Toái Tâm vừa nhìn tình huống này liền biết, ở cửa phó bản kéo người là không thể hy vọng được nữa rồi, dù sao bị mấy người điên Nam Đường kia nhìn chúng, không giết đến khi bạn phải trở về thành hoặc đăng xuất tuyệt đối sẽ không dừng lại, đội ngũ Toái Tâm, Hạo Kiếp, viên đạn, bên kia có mấy người Nam Đường, đội ngũ viên đạn thật 5, đội ngũ Toái Tâm, hai người vào phó bản trước đã, những người khác đều bay đến phụ cận phó bản tập hợp, sau đó cùng nhau đánh. Đầu tiên Toái Tâm bay đến cửa phó bản, cưỡi rồng xoay một vòng trên mặt đất, xác định số người cùng bố trí của Nam Đường. Sau đó bay đến ngoài phạm vi tấn công ở trên đỉnh núi chỉ huy đội ngũ Toái Tâm, chờ một lát rồi mới bắt đầu, mọi người ưu tiên giết vu em tên gió thổi đũng quần lạnh cho tôi. Sau đó là cung gió, một, tên hạt dưa kia, sau hai người đó, những người còn lại tùy ý giết vu em nhớ chú ý bảo toàn sinh mệnh. Tiếu Khắc sau khi bố trí tốt xuống tọa kỵ ẩn thân một cái chậm rãi tới gần mấy người Nam Đường, đội ngũ nhỏ 5 người Nam Đường có một thợ săn, có thể nhìn được người ẩn thân trên bản đồ nhỏ, cho nên Tiếu Khắc đánh giá một chút khoảng cách liền đứng ở nơi đó. Đội ngũ nhỏ 5 người Nam Đường lại vừa giết một kiếm khách ở điểm tập hợp kéo người. Góc truyện audio.com, những người khác trong đội cũng tới rồi, sau đó tập trung ở phụ cận, Hạo Kiếp cùng viên đạn thật cũng lén lút chạy tới theo trong phó bản. Dưới sự chỉ huy của Tiếu Khắc tất cả vọt lên như ong vỡ tổ, vũ em Nam Đường ngã xuống dưới đao kiếm, sau đó là hạt dưa. Thành viên Nam Đường chủ yếu lấy PvP, 2, làm chính cho nên mỗi người đều là cao thủ PK. Nhưng có câu là, võ công cao tới đâu cũng sợ giao phay. Cho dù địa vị cao cỡ nào, kỹ thuật trâu bò cỡ nào, cũng không chịu được nhiều người như vậy cùng xông vào đánh, huống chi trong tình huống vừa bắt đầu nhũ em đã chết thảm. Đội ngũ của Tiếu Khắc rốt cuộc lấy 10 đánh 5 tuyệt đối có ưu thế hơn về số người, đem đội ngũ nhỏ 5 người Nam Đường chém cho hôn đất hết. Nhưng bọn họ bên này cũng đã chết 3, vũ em còn sót lại ít máu kéo 3 người trên mặt đất lên. Những người khác cũng không còn nơi nào lành lặn, trên cơ bản, hiện tại nếu đánh cá nhân, chỉ cần một kỹ năng AOE. 3, đàn pháp, bọn họ sẽ phải nằm đất, chỉ có một mình Toái Tâm là vẫn đầy máu, Tiếu Khắc cũng nghĩ rằng kỹ thuật của mình đã giỏi đến mức này. 5 người Nam Đường cũng không có giải thoát linh hồn mà nằm bất động tại chỗ, trên đầu hiện lên những chữ màu trắng, phụ cận gió thổi đũng quần lạnh, không hổ là người con gái lão đại nhìn chúng, quả là có thực lực phụ cận giữ thú đồng hành, kỹ thuật cùng hiểu biết tuyệt đối là hạng nhất, vừa nãy chị ấy chắc chắn ẩn thân ở phụ cận, thế mà tôi không phát hiện, xấu hổ quá, phụ cận hạt dưa, chờ sau này chị ấy kết hôn với lão đại, chúng ta cuối cùng cũng có thể đánh phó bản rồi. Tất cả những người đang ở đây đều bị đoạn đối thoại đó làm cho mơ hồ, một cái loa đã giải thích tất cả câu hỏi, loa công tử Tiêu, hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ ngoài hành tinh, nghe đây tôi vừa mất vợ cậu rồi, hạn cho cậu ly hôn với em ấy trong ngày hôm nay, nếu không Nam Đường bọn tôi nhất định sẽ giết đến khi công hội của cậu giải tán mới thôi, công hội pudding xoài, công hội trà chanh. chị dâu, chị thông đồng với gian phu khi nào vậy, công hội không chết không ngừng, ồ ồ ồ, tình huống gì đây? Trong khoảnh khắc đó, Tiếu Khắc cảm thấy đại não mình không đủ dùng, hội liên hiệp phụ nữ ngoài hành tinh quả thật là công hội của bọn họ, hội trưởng bọn họ là Hạo Kiếp, phía dưới tên Hạo Kiếp viết. Công tử Tiêu là hội trưởng Nam Đường, tuy rằng luôn nổi tiếng trong server với những danh hiệu bất bình thường, nhưng loa này thực sự là một lần nữa chứng minh con đường bất thường của anh ta. Thế giới GM 1 vạn năm, ngang nhiên cướp vợ, có trò hay để xem rồi, thế giới Kagali 3000, công tử Tiêu V5, thế giới yêu nhất Loli, hội trưởng phu nhân của ngoài hành tinh là ai, cầu giải đáp, thế giới Enter, là đạo tặc tên toái tâm kia kìa, nghe nói tình cảm với hội trưởng rất tốt, thế giới song hỉ, hội trưởng ngoài hành tinh, nhanh nói gì đó đi, không phải là bị công tử Tiêu hù dọa, muốn đi ly hôn với vợ chứ. Tiếu Khắc cùng Hạo Kiếp thật ra vốn cùng lớn lên trong một khu, Hạo Kiếp học tập xuất sắc thi đỗ đại học y ở thủ đô, còn cậu bởi vì một vài nguyên nhân khác mà tham gia quân ngũ. Hai người kết hôn trong trò chơi cũng chỉ do mấy ngày hôm trước đi làm nhiệm vụ đêm thất tịch, hơn nữa vợ chồng sẽ có một bắp tâm đầu ý hợp để tăng phòng ngự. Góc truyện audio.com. Mọi người trong công hội hay nói đùa gọi cậu là chị dâu, nhưng hôm nay rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì, mật toái tâm, chuyện gì đây, mật Hạo Kiếp, làm sao tớ biết, quả thật chẳng hiểu gì cả, loa Hạo Kiếp, công tử Tiêu, tôi nhớ rõ hai công hội chúng ta trước không oán nay không thù, anh làm như vậy là có ý gì, loa công tử Tiêu, chúng ta không oán không thù, nhưng tôi muốn kết hôn với toái tâm, cậu phải ly hôn với em ấy, tôi nói trước cho cậu một tiếng, thuận tiện mời cậu tham gia hôn lễ của chúng tôi vào thứ tư, mật Hạo Kiếp, cậu đã biết chưa, mật toái tâm. Tớ biết cái gì, Tiếu Khắc suy nghĩ nửa ngày quyết định tự mình mật công tử Tiêu. Tuy rằng cậu vẫn không hiểu vì sao bản thân lại bị cuốn vào trong chuyện này mà không biết gì cả, nhưng cậu vẫn biết rằng nhân vật mấu chốt lần này chính là mình, mật toái tâm, rốt cuộc là anh định làm gì, mật công tử Tiêu, vợ em muốn đám cưới thứ tư này làm theo kiểu Trung Quốc hay là kiểu châu Âu, em cảm thấy hoa hồng thế nào, thật ra anh thấy hoa hồng có chút tầm thường, hay là mình dùng hoa tú cầu thế nào. Chuyện này còn chưa rõ ra sao mà công tử Tiêu đã bắt đầu gọi vợ, Tiếu Khắc nhìn đống hoa hồng công tử Tiêu post trên màn hình, cảm thấy trên đầu đều là hắc tuyến, mật toái tâm, tôi nói muốn kết hôn với anh khi nào, mật công tử Tiêu, em không phải là không vui vì anh định tổ chức hôn lễ vào thứ tư chứ, thật ra anh cũng rối rắm lắm, anh vốn muốn lập tức kết hôn cùng em, nhưng anh không muốn em chịu tủi thân cho nên quyết định ngày vào thứ tư, mấy ngày này bên bọn anh chuẩn bị tốt một chút. Tiếu Khắc buông tha cho ý định nói chuyện tiếp với người này, hoàn toàn bất đồng suy nghĩ, đội ngũ toái tâm, đừng xem náo nhiệt nữa, chúng ta vào phó bản thôi, nếu không hôm nay sẽ đánh không xong, đội ngũ Giang Khương cưỡng, chị dâu, em thấy chị vẫn là ngoan ngoãn gả đi thôi, như vậy chúng em còn có thể coi là nhà mẹ đẻ của chị, may ra về sau ra đường nhìn thấy người Nam Đường cũng không phải đi đường vòng nữa, đội ngũ Trà Chanh, đừng mơ, chúng ta đều là thủ hạ của chồng cũ chị dâu, sau khi chị dâu kết hôn với anh ta, khẳng định chúng ta sẽ chết rất nhịp nhàng, đội trưởng đội ngũ Hạo Kiếp, này, bọn tôi còn chưa có ly hôn đâu, đội ngũ toái tâm, ai còn díu díu rít rít trong đội tôi sẽ trừ hết đi KP. 4. Của người đó, trong nháy mắt 10 người trong đội cuối cùng cũng im lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng Tiếu Khắc phát động tấn công boss, bọn họ lần đầu tiên đánh xong cả phó bản trong trạng thái im lặng như vậy. Phó bản kết thúc, toái tâm không nói một tiếng quay đã rời khỏi vị trí quay về chủ thành. Sau khi trở về chủ thành, chuyện đầu tiên Tiếu Khắc làm là vọt vào bán đấu giá, nhìn giáp da mình muốn không còn nữa. Hàng bán đấu giá thông báo có người đã mua mất trang bị kia, tiền Tiếu Khắc bán đấu giá đã gửi lại vào hộp thư. Sau đó phát hiện đá mình treo trong hàng bán đấu giá lần đầu tiên bán hết sạch. Nhìn sổ tiền của mình, phát hiện tọa kỵ bay mình rất muốn kia chỉ còn thiếu 1 vạn vàng nữa. Lúc này người bán đấu giá cũng không nhiều, bên cạnh chỉ có một tế ti. Phụ cận bò nhỏ leo cây, chào chị dâu. Chuột của Tiếu Khắc lướt một cái, phát hiện dưới tên người kia viết phụ cận toái tâm, cô nói chuyện với tôi, phụ cận bò nhỏ leo cây, vâng, phụ cận toái tâm, mẹ nó, ai là chị dâu của cô? Góc truyện audio.com. Tiếu Khắc không còn tâm tình bán đấu giá nữa rồi cưỡi lên tọa kỵ bay ra ngoài đi đến điểm thăng cấp, mang ớt nhỏ trong công hội đi thăng cấp. Mấy người Nam Đường vừa lúc tiến đến giết ớt nhỏ, nhìn thấy toái tâm mang theo 2 ớt nhỏ đang làm nhiệm vụ ở đó, đột nhiên cùng nhau phát ra một loạt chào chị dâu, sau đó liền rời đi, tiểu đội 1/3/4/5, rất phong cách tiểu đội lên núi đánh hổ, tôi muốn chụp lại hình ảnh vừa rồi. Tiếu Khắc chỉ có thể tiếp tục vùi đầu giết quái, cậu tuyệt đối không muốn để ý đến việc này, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi bị đủ loại người xung quanh vây xem. Các loại ớt lớn nhỏ ở phụ cận đều ló đầu ra nhìn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất giết quái và tâm tình của cậu. Cuối cùng quyết đoán đăng xuất, lúc Tiếu Khắc đăng xuất là đúng 5 giờ chiều. Tiếu Khắc không ăn cơm trưa, hiện tại đã đói đến mức ngực sắp dính vào lưng. Cậu cầm theo ví tiền xuống lầu mua đồ. Tiêu Khắc bối rối ngồi trước tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi không biết mua gì, bị người bên cạnh va phải, trọng tâm không vững suýt nữa thì ngã vào trong tủ lạnh. Người nọ lịch sự nói một tiếng, xin lỗi. Tiêu Khắc vừa ngẩng đầu, sừng sốt một chút, lại nói cậu dù sao cũng là xuất thân từ quân ngũ, đàn ông đẹp trai cao lớn không hiếm thấy, nhưng so với người trước mặt sai, bọn họ căn bản không có tư cách so với người trước mặt này. Người đàn ông mặc quần tây, phía trên là áo sơ mi trắng, áo khoác tây trang vắt hờ trên tay. Tiêu Khắc nhìn vào áo sơ mi bên ngoài của anh ta như thấy được cơ thể đầy đặn cùng đường cong mê người của anh. Người đàn ông cảm giác được ánh mắt của Tiêu Khắc, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng đột nhiên cúi xuống, hỏi. Cậu có chuyện gì sao? Tiếng nói của người đàn ông không lớn, nhưng lại mạnh mẽ. Không có, Tiêu Khắc nghe xong như phản xạ có điều kiện, lập tức đứng thẳng lên bằng tư thế tiêu chuẩn trong quân đội, chỉ thiếu điều cho anh ta một cái chào cung kính theo nghi thức quân đội. Người đàn ông chăm chú nhìn cậu hồi lâu. Tiêu Khắc bị nhìn chằm chằm nửa ngày, không biết làm sao đành cười một cái. Người đàn ông thấy cậu cũng không muốn nói gì, quay lại và lấy sữa chua trên kệ, đọc kỹ hạn sử dụng mới đi thanh toán hóa đơn. Tiêu Khắc cảm thấy tim mình đập bình bịch hồi lâu mới bình tĩnh lại, cậu kích động đến nổi da gà. Tiêu Khắc không bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu hiểu rõ cậu sẽ động lòng với kiểu người như thế nào. Cơ thể người đàn ông kia nhìn qua tuy rằng không phải hấp dẫn dị thường, nhưng ẩn trong đó là sức mạnh không thua kém bất cứ người nào cậu từng gặp qua. Những người thường xuyên ngâm mình ở phòng tập thể thao tuy rằng vạm vỡ nhưng cơ bắp của họ như một thanh kiếm trang trí, các cơ bắp của người đàn ông này cũng là một thanh kiếm, nhưng lại là một thanh kiếm sắc nhọn, có thể giết người. Tiêu Khắc đứng ngốc một lúc nhìn theo dáng người đàn ông, đột nhiên cảm thấy mình như được giải huyệt, nói tùy tiện cầm lấy một hộp cơm rồi đi tính tiền, đuổi theo người đàn ông kia. Kết quả là khi cậu mang theo hàng hộp cơm lao ra khỏi cửa hàng thì thấy người đàn ông kia đã lên một chiếc xe màu đen có rèm che. Góc truyện audio.com công hội công tử Tiêu, mấy đứa thấy anh Loa thế nào? Công hội giữ thú đồng hành, anh chính là một thằng ngốc. Công hội tôi mới 15 tuổi, thằng ngốc. Một công hội hạt dưa, bọn em bảo anh Loa cầu hôn toái tâm, chứ không bảo anh đi Loa khiêu khích hạo kiếp. Công hội công tử Tiêu chật tại Loa khiêu khích nhiều quá, quen rồi. Một, cùng gió, Windrunner, cũng là tên một skill trong Dota. 2. PvP, Player vs. Player, đối kháng giữa người chơi với nhau. 3. AOE, Area of Effect, các đòn có tác dụng rộng, skill đánh lan, có tầm sát thương trên nhiều đối tượng. 4. DKP, Dragon Kill Point, là một phương thức tính toán thể hiện sự đóng góp của mỗi thành viên trong một nhóm khi cùng tham gia một việc nào đó. Nôm na là điểm cống hiến. Hoa tú cầu, 1,359,428,766 an 3 giờ 3. 200,811,262,215,392. 2. Chương đầu tiên, để tránh trường hợp lười chán, bỏ giữa chừng, bọn tớ đã quyết định làm một nửa rồi mới post. Và giờ là lúc, hôm nay là sinh nhật Aki, chỉ em yêu cộng tác viên cũng như đồ đệ của tớ, người đã rách tớ bộ này. Mong mọi người có thể ủng hộ em ấy như đã ủng hộ tớ. Thanh 1,775,465,336 oan, cách chương.